Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Mạnh đại ca không phải loại người như vậy. Rất nhanh, Vương Kình rời đi, Mạnh Hàn còn cố ý đưa hắn một cái thiên giai bảo vật ám ma khải. Cũng chính là Triệu Vô Địch đánh cuộc thua cho hắn cái này áo giáp. Bởi vì hắn bản thân đã có một cái áo giáp. Là ở Đông Hoa vực gian tế chiêm cửu ác trên người lục soát. Đã sớm mặc vào, hiện tại nếu như mặc nữa một cái, trái lại ảnh hưởng thân thể độ linh hoạt. Vì lẽ đó thẳng thắn làm cái thuận nước dong thuyền, đưa cho Vương Kình, có thể tưởng tượng, ngay lúc đó Vương Kình là bực nào cảm động. Hắn hai mắt nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào, đều suýt chút nữa cho Mạnh Hàn quỳ xuống. Ai, chân tướng cảm động a. Cuối cùng, Mạnh Hàn chỉ có thể như vậy cảm thán một tiếng. Đương nhiên, cái kia chân tướng là vĩnh viễn không thể để cho Vương Kình biết đến. Bởi vì biết rồi, sẽ đối địch với hắn. Mà đối địch với hắn, chỉ có một con đường chết. Ca, đang lúc này, một đạo thanh âm vui sướng vang lên. Chỉ thấy một nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ. Nhảy nhảy nhót nhót chạy vào. Dĩ nhiên là Diệp Tiên Nhi. Tiên Nhi, sao ngươi lại tới đây? Mạnh Hàn ôn hòa nở nụ cười. Hừ, ngươi không tìm đến ta. Vì lẽ đó chính ta lại đây lạc. Diệp Tiên Nhi hừ nhẹ một tiếng. Nghiêng đầu nói rằng. Nói, ngươi là không phải ở bên ngoài bị cái gì nữ nhân xinh đẹp mê mắt. Ngay cả mình muội muội đều đã quên. Làm sao có khả năng a? Anh của ngươi ta như loại người như vậy sao? Mạnh Hàn lắc đầu nở nụ cười, xoa xoa đầu của nàng. Nhà đầu này đoán mò cái gì đây? Bên cạnh mình căn bổn không có nữ nhân được không? Vậy sao ngươi không đến xem ta? Diệp Tiên Nhi miết miệng nói rằng, ta ngày hôm nay mới vừa về, chuẩn bị ngày mai tới thăm ngươi. Mạnh Hàn cười cợt, sau đó sờ sờ đầu nàng. Nói rằng, còn nhỏ tuổi, còn học được đùa bỡn tiểu tánh khí. Không có, Diệp Tiên Nhi nghiêng đầu đi. Ca lần này mang cho ngươi một cái lễ vật. Lễ vật gì? Diệp Tiên Nhi ánh mắt sáng lên. Nhất thời chờ mong địa nhìn về phía Mạnh Hàn. Bất mãn của nàng chỉ là giả bộ mà thôi. Trên thực tế, Mạnh Hàn trở về, nàng cao hứng đều ngủ không yên. Cái này... Mạnh Hàn ngón cái tay phải cùng ngón tay trỏ xoa một cái. Một đạo kim sắc yên hỏa bay lên, xoay quanh mà lên. Sau đó, một đóa hoa màu vàng óng xuất hiện tại trong tay. Hào quang rực rỡ, có long ngâm chi thanh truyền ra. Chuyện này, đây là đằng long hoa. Diệp Tiên Nhi con mắt đột nhiên trừng lớn. Khó mà tin nổi mà nhìn hoa này đóa. Kỳ thực cha nàng một mực tìm loại này hoa, bởi vì nàng tu luyện thiên phú cũng không phải rất xuất chúng. Muốn đột phá đến đằng long cảnh cũng không dễ dàng. Dù sao, toàn bộ đại thịnh vương triều, đằng long cảnh cường giả cũng không bao nhiêu. Như thế nào, thích không? Mạnh Hàn mỉm cười nói, cho ta. Diệp Tiên Nhi nháy mắt một cái, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nói. Hội này sẽ không quá quý trọng. Ta không dám thu. Mạnh Hàn đưa nàng lễ vật. Nàng rất cao hứng. Nhưng nàng cũng biết nặng nhẹ. Không muốn chiếm Mạnh Hàn quá to lớn tiện nghi. Có cái gì không dám thu? Ta cùng cha ta đều là đằng long cảnh. Ta muốn này đằng long hoa để làm gì? Mạnh Hàn ôn hòa nở nụ cười. Ánh mắt hoảng hốt. Liền nghĩ tới 2 năm trước. Khi đó... Ở Vân Mộng Thành chủ phủ, hắn làm bộ trọng thương sắp chết. Trước mắt thiếu nữ này chảy nước mắt, lấy cái chết cùng bước, để Diệp Thúc lấy ra thần bí mảnh ngọc cứu hắn. Khi đó hắn liền yên lặng tự nhủ, sau này mạnh mẽ sau khi, nhất định không phụ lòng lần này ôn nhu. Bây giờ, cha cùng Diệp Thúc tựa hồ cũng ý hợp tâm đầu, hai nhà quan hệ phi thường hòa hợp. Diệp Tiên Nhi với hắn em gái ruột không khác nhau gì cả. Thật sự đưa cho ta sao? Diệp Tiên Nhi con mắt nước long lanh nhìn Mạnh Hàn, nhìn như tùy ý hỏi, không đưa cho ngươi thích người, có thể chính là nàng đưa cho ta đây. Mạnh Hàn tự tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái, trêu ghẹo nói, a. Diệp Tiên Nhi con mắt trừng lớn, như con mèo nhỏ đột nhiên xù lông, căng thẳng nhìn chằm chằm Mạnh Hàn, lừa gạt ngươi. Mạnh Hàn gõ nàng một hồi, cười ha ha, ta từ đâu tới thích người a, đây là một bằng hữu đưa. Nam nữ, Diệp Tiên Nhi hỏi, nam. Mạnh Hàn bất đắc dĩ lườm một cái, bây giờ tiểu cô nương đều ở nghĩ cái gì. Hô, vậy thì tốt. Diệp Tiên Nhi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nàng đối với Mạnh Hàn không có phương diện kia ý tứ của, nhưng vẫn là sợ Mạnh Hàn bị những nữ nhân khác cướp đi. Đây là một loại rất vi diệu đích tình cảm giác. Được rồi, người cũng gặp được, lễ vật cũng lấy được, có thể đi trở về đi. Mạnh Hàn đem đằng long hoa đặt ở trong tay nàng, cười nói, nhanh như vậy liền đuổi ta đi à. Diệp Tiên Nhi có chút bất mãn, trời cũng tối rồi, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Mạnh Hàn cười híp mắt nói rằng, thích hợp à. Diệp Tiên Nhi hì hì nở nụ cười, sau đó không giống nhau, không chờ Mạnh Hàn nói cái gì, nàng nghịch ngợm le lưỡi một cái, ngươi đồng ý ta còn không muốn chứ, đừng hòng chiếm bản tiểu mỹ nữ tiện nghi. Đi rồi, nói xong, cầm đằng long hoa nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Ha ha, Mạnh Hàn lắc đầu cười cợt, cảm giác tâm thái bình hòa không ít, có một muội muội cũng thật không tệ. Hắn xoay người, liền muốn đi ngủ, nhưng mà lúc này, lại một đạo thanh âm êm ái vang lên. Mạnh đại ca, Mạnh Hàn chạm đích nhìn lại. Chỉ thấy một vị trên người mặc hắc sắc quần lụa mỏng thiếu nữ từ ngoài cửa đi tới. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, lãnh diễm bên trong mang theo một tia quyến rũ, quanh thân tản ra quỷ dị mị lực. Tiểu Loan, nhìn bây giờ Lâm Loan, Mạnh Hàn thậm chí có chút không rời nổi mắt. Lúc này mới bao lâu a? Khí tiết này biến hóa quá lớn. Đây chính là độc phượng yêu thể sao? Mạnh đại ca, không có quấy rầy đến ngươi đi. Lâm Loan ôn nhu nhìn Mạnh Hàn, thanh thuần bên trong mang theo một vệt vẻ quyến rũ. Không có, Mạnh Hàn mỉm cười với lắc đầu một cái, sau đó trên dưới đánh giá một chút, nói rằng, gần nhất tiến bộ rất lớn a. Ừ, còn cần cảm ơn Mạnh đại ca đây. Lâm Loan khẽ cười nói, là nhất cái kia cúi đầu xuống ôn nhu. Đúng như thủy liên hoa chịu không nổi gió mát e thẹn. Ha ha, bằng ta và ngươi ca quan hệ, có cái gì tốt tạ ơn? Mạnh Hàn vung vung tay, chỉ là bởi vì anh của ta à? Lâm Loan trong mắt lóe ra một vệt âm u, nhỏ giọng thầm thì, sau đó ngẩng đầu hỏi, Mạnh đại ca, anh của ta tại sao chưa có trở về? Ngạch, hắn ở thập quốc điện còn có việc, tạm thời không đi được. Mạnh Hàn dao động địa nói rằng, Lâm Kiêu xác thực có việc, gây chuyện lớn rồi nhi. Giờ khắc này phòng trừng đang bề bộn ứng đối Đỗ Vân Thăng các loại tìm cớ đây. Kỳ thực hắn lần này trở về, ngoại trừ thăm người thân, cũng là vì tránh né thập quốc điện bên trong những kia phiền phức. Hiện tại hết thảy mâu thuẫn đều tập trung ở Lâm Kiêu trên người. Mà hắn thân là Lâm Kiêu, Plastic huynh đệ, nếu như ở thập quốc điện khẳng định không thể ngồi coi không để ý tới. Nhưng mà hắn lại thật sự không muốn cuốn vào, vì lẽ đó liền chạy ra. Chờ qua đoạn này đấu tranh kịch liệt mẫn cảm kỳ, hắn lại trở về, sau đó sẽ thuận theo tự nhiên địa tiếp thu Đỗ Vân Thăng thu mua. Đem Lâm Kiêu bán ra tốt giá tiền, như vậy phải không? Lâm Loan trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất vọng, phối hợp bây giờ quyến rũ khí chất, khiến người ta không nhịn được bay lên ý muốn bảo hộ. Không muốn thất vọng, chờ ngươi đột phá đằng long cảnh, cũng có thể gia nhập thập quốc điện, lấy thiên phú của ngươi nhất định là không thành vấn đề. Mạnh Hàn an ủi, sau đó cười thần bí. Ta còn mang cho ngươi một cái lễ vật. Cái gì? Lâm Loan sững sờ. Vù, Mạnh Hàn trong tay phải xuất hiện một quyển đỏ đậm sách, mặt trên dấu ấn hỏa diễm đồ án. Một luồng hơi thở nóng bỏng lan tràn ra. Thiên giai bảo vật. Lâm Loan đôi mắt đẹp trừng lớn, theo bản năng liền muốn đưa tay, nhưng rất nhanh rụt trở về, cúi đầu nói rằng: "Chuyện này, Mạnh đại ca, này quá quý trọng, ta không thể nhận." Nàng rất muốn, dù sao nàng nhìn thấy người khác sử dụng tới loại này cấp bậc bảo vật, loại kia uy lực thì nàng tha thiết ước mơ. Nhưng mà, nàng có lý do gì thu Mạnh Hàn vật quý giá như vậy đây? Nàng đã được hắn rất nhiều ân huệ, huống hồ nàng cũng không phải hắn ai. Cho ngươi sẽ cầm, có cái gì xấu hổ? Mạnh Hàn không nói lời gì địa nắm lên tay nàng, rất tự nhiên đem đỏ đậm sách bỏ vào trong tay nàng, đồng thời nói rằng: ngươi cảm thấy ta là sẽ thua thiệt người sao? Đưa cho ngươi đồ vật, ta sẽ từ anh của ngươi nơi đó cầm về, hơn nữa là tăng gấp đôi. Ta cầm nha, vậy thì ngoan mà. Mạnh Hàn thỏa mãn nở nụ cười. Mạnh đại ca, cảm ơn ngươi, thật sự cảm tạ. Lâm Loan cảm động nhìn Mạnh Hàn, nàng mím môi, cái kia thanh lệ trong con ngươi có nước mắt phun trào. Nàng biết Mạnh Hàn chỉ là đang giúp hắn, cùng với nàng ca ca vẫn luôn yên lặng bảo vệ nàng, làm cho nàng hài lòng. Về phần hắn nói tới cho nàng gì đó sẽ từ ca ca của nàng nơi đó cầm về, nàng căn bản cũng không tin tưởng. Nàng biết Mạnh đại ca không phải loại người như vậy. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục